Chương 231, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 14. Tống Ngả Ngả cũng không biết nàng đến cùng nghĩ mặc nào bộ, vì thế đơn giản đem váy tất cả đều ôm vào đến, nhượng chính nàng tuyển. Tuyển bộ cổ chữ VV đến mắt rốn nhi. Tống Ngả Ngả chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt đều rút gần. Lại cứ, Tiểu Tang Thi còn rất cố chấp, cầm sẽ không chịu buông tay. Ngược lại là siêu thần hào chú ý tới, cái này váy, có vẻ cùng trên bốt sở tơ đồng dạng nhi đưa tay cho ta. Tống Ngả Ngả thật là khó có thể tiếp nhận, nàng đến cùng vẫn là cái cô gái thiện lương, phồn tinh không ăn người, nàng liền không coi nàng là thành Tang Thi, mà là trở thành cái tiểu muội muội. Mặc này váy, khẳng định dễ dàng đi nhìn, trên xe những người khác đều là nam, vì thế nàng nhượng phồn tinh một tay chảo cổ chữ V hai bên. Nàng tìm kéo cùng dây thừng, tại cổ chữ V váy chọc vài cái đối xứng động, dùng dây thừng đi xuyên qua, cùng trói dây dày nhi dường như, cột chắc, kéo chặt. Từ phòng tắm ra, nguyên bản dơ bẩn tiểu Tang Thi, trước mắt đã là cái sạch sẽ tiểu tiên nữ. Nhất là kia trương trắng non mềm xinh đẹp mặt, mang theo một chút hài nhi mập, thịt đô đô, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Ngũ quan kèm theo vô tội cảm giác, giống cái đáng thương hoa nhỏ. Đúng một chút. Váy quá dài, bị vướng, phồn tinh đi về phía trước thời điểm, đạp đến chính mình mép váy. Tiểu Tang Thi bất ngờ không kịp phòng quỳ dạp trên mặt đất. Nhưng lại tuân theo ở nơi nào ngã sấp xuống, liền ở nơi nào nằm sấp xuống nguyên tắc, dứt khoát nằm bất động. Tắm rửa tắm, cũng hào mệt. Nàng nghĩ nằm ngủ một giấc. Tống Ngả Ngả, cưỡng ép bệnh nói cho nàng biết, nàng căn bản không có biện pháp dễ dàng tha thứ loại này thật vất vả đem G.A.U. con rửa. Kết quả G.A.U. con lại bắt đầu trên mặt đất lăn lộn hành vi, vì thế nàng cơ hồ liền lôi ném, đem phồn tinh từ mặt đất kéo lên, đặt ở phòng trong xe trên ghế sofa. Phồn tinh tiểu Tang Thi, lười là thật sự lười. Cảm giác được có người kéo nàng, nàng liền vẫn không nhúc nhích tùy ý Tống Ngả Ngả kéo, chờ nằm đến trên ghế sofa sau, nhanh chóng tìm cái tư thế thoải mái, co lên đến, vẫn không nhúc nhích. Chờ hoàn thành đây hết thảy sau, Tống Ngả Ngả toàn thân đều là mệt đến hỏng mất. Mặt thế tiến đến trước, nàng liền chỉ là cái ôn nhu yêu ớt khóc bao, có điểm thầm mến tiểu hoàng bao. Vô luận gặp được sự tình gì, phản ứng đầu tiên chính là trước khóc vì kính. Cũng chính vì như thế, bên người tất cả mọi người đều chiếu cố nàng. Kết quả nàng hiện tại giống chỉ gà mẹ dường như, thế nhưng đang chiếu cố người khác nàng là thế nào đi đến một bước này, nhưng mà, Tống Ngả Ngả không lâu sau liền sẽ bắt đầu may mắn, may đùi ôm được sớm, bằng không tại đây đối với nữ nhân rất không hữu hảo trong tận thế, nàng chỉ sợ sẽ bị người cắn đến mức ngay cả xương cốt đều không thừa lại. Liền tại xe hướng đế đô phương hướng tiến lên đồng thời, đế đô căn cứ đang tại đâu vào đấy xây dựng. Nơi này tại mặt thế tiến đến phía trước, chính là kinh tế trung tâm, quân sự trung tâm, hội tụ sở hữu có quyền thế có nhân mã lao đại. Mặt thế tiến đến sau, tự nhiên mà vậy vẫn là so địa phương khác nhanh một bước xây dựng đứng lên. Hơn nữa tại ngoại giới còn đối dị năng hiểu biết nông cạn thời điểm, đế đô nhân viên nghiên cứu cũng đã suy luận ra, dị năng giả sẽ là tương lai cứu thế mấu chốt. Người tiềm lực là vô hạn. Dị năng nên là nhân loại tại gặp phải ngập đầu thai ương thời điểm, ứng phó hoàn cảnh sở kích phát ra tự cứu phương thức. Căn cứ khôn sống ngống chết quy tắc, không có dị năng người thường, sẽ chậm rãi bị đào thải. Thu thập vật tư dị năng giả đoàn xe từ đế đô chậm rãi lái ra. Cầm đầu trong ô tô, ngồi một nam một nữ. Nữ nhân xem đi lên mặt mày lánh khóc hở hững, mơ hồ mang theo sát khí nhất định phải giết chết Tần Liệt Tần Nho nghiêng đầu nhìn nữ nhân một chút.